Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, Tư Tử Phàm không nghĩ tới nàng muốn nói chính là cái này. Sửng sốt một chút, nhìn xem màn ảnh, cười nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, tựa như Bạch PD giống nhau. Hắn xuất đạo khi liền nói rõ ràng chính mình muốn kết hôn sinh con. Ta cũng sẽ cùng mọi người thẳng thắn, hắn thản nhiên mà nhìn về phía màn ảnh. Thần thái tự nhiên địa đạo, cuộc đời của ta quy hoạch là ở 30 tuổi phía trước kết hôn sinh con. Ta cảm thấy này cùng có phải hay không thần tượng không quan hệ. Quốc nội không có nào nội quy định là không được thần tượng luyến ái. Ta mặc dù cuối cùng lấy thần tượng thân phận xuất đạo, cũng sẽ nói cho mọi người ta muốn ở 30 tuổi phía trước kết hôn. Để ý điểm này người tự nhiên không nên phấn ta người liền không nên xem nhẹ ta tỏ thái độ. Ta cho rằng những cái đó cái gọi là ước định mà thành, đều là ở phen cùng thần tượng thái độ ái. Muội, không có minh xác nói qua cái này đề tài tiền đề hạ hình thành. Ta minh xác tỏ thái độ, khi nào đều không có sai. Ta cũng sẽ không liêu fan cầu fan tiêu tiền. Như vậy nếu là còn nắm ta mắng ta, kia thật là chơi lưu manh. Trần Tĩnh làm nhân viên công tác liền đứng ở người quay phim bên cạnh. Nghe Tư Tử Phàm nói này đó vẫn luôn đôi hắn phất tay. Ý bảo hắn đình chỉ, nhưng Tư Tử Phàm vẫn là nói xong. Hắn cảm thấy loại này lời nói nhất định phải nhanh chóng nói. Hắn không cần bạn gái phấn. Không cầu bạn gái phấn đầu phiếu, không cầu bạn gái phấn phủng hắn. Hắn nói được như vậy minh bạch, những cái đó cái gọi là bạn gái phấn tự nhiên liền không tới phấn hắn. Thần tượng lời nói lại không phải đánh giám, nói muốn kết hôn sinh con còn một hai phải cầu là thần tượng liền không thể luyến ái. Đó là vô cớ gây rối. Lựa chọn tính thất thông chỉ có thể tự trách mình tai điếc. Điện thoại kia đầu Tư Mẫu nhẹ nhàng thở ra, như vậy ta liền an tâm rồi, nhà ta mấy năm nay liền chúng ta hai người, về sau nếu là có cái đại gia đình, vô cùng náo nhiệt, ngẫm lại đều vui vẻ. Tư Mẫu dừng một chút, nói, con có, cái kia Phan Vũ sự tình, ân, mẹ, ta họ Từ, Phan gia thế nào cùng chúng ta không quan hệ, không cần nhọc lòng cái này, kia hảo. Ngươi trưởng thành, mụ mụ không can thiệp ngươi phương diện này quyết định, chính ngươi tưởng hảo là được, ở bên ngoài đừng gọi người khi dễ a. Chúng ta không hại người, muốn thiện lương làm người, nhưng là cũng không thể bị người hại, nếu là Phan gia tìm ngươi phiền toái, ngươi nói cho mẹ, mẹ đi theo bọn họ nói. Tư Tử Phàm cười nói, hảo, ta sẽ. Tư Tử Phàm lại cùng Tư Mẫu hàn huyên trong chốc lát. Thời gian không sai biệt lắm mới cúp điện thoại, lúc sau hắn thỉnh cầu tiết mục tổ đem hắn di động khởi động máy giao cho Trần Tĩnh bảo quản. Ta mẹ mau 50, nàng một người ở nhà ta trước sau có điểm không yên tâm ni hơn nữa gần nhất Phan gia cùng chúng. Ta quan hệ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ta lo lắng Phan gia sẽ liên hệ ta mẹ, điện thoại thất liên thực không có phương tiện, phiền toái Trần Tỷ giúp ta nhìn điểm. Nếu ta mẹ điện báo nhất định phải tiếp, có khẩn cấp sự nhất định phải nói cho ta. Có thể chứ, Tư Tử Phàm ở tiết mục chung biểu hiện thực hảo. Thập phần phối hợp, còn cấp tiết mục tăng trưởng rating. Tiết mục chung đối hắn cũng rất hào phóng. Đồng ý hắn yêu cầu này. Thân tình phân đoạn kết thúc. Tiết mục tổ kêu đạo sư mang theo các tuyển thủ cùng nhau làm trò chơi. Sau đó đi ra ngoài ăn lẩu. Làm cho bọn họ ở lúc trước thả lỏng một chút, lần này thi đấu sẽ đào thải rớt đệ 35 danh về sau tuyển thủ. Có điểm cuối cùng ôn nhu ý tứ đi, sau này liền phải tàn khốc mà quyết đấu. Chương 152 C vị tiểu chó săn ăn xong cái lẩu lúc sau. Tiết mục tổ chuyên môn tìm Tư Tử Phàm nói chuyện, hỏi hắn gọi điện thoại khi nói những lời này đó rốt cuộc có bao nhiêu kiên định. Tuy rằng không được thần tượng yêu đương loại sự tình này ở nước ngoài tương đối nghiêm trọng. Quốc nội không khí còn không có như vậy khoa trương, nhưng rất nhiều tuổi trẻ tiểu thịt tươi chính là dựa soái khí lưu nhân tới cố phấn. Bởi vì không có thực chất lấy đến ra tay tác phẩm. hoàn toàn dựa đến chính là bạn gái phấn phủng ra tới nhân khí. Bằng không không tác phẩm còn không có fan phủng, ở giới giải trí sẽ chỉ là chợt lóe rồi biến mất sao băng. Tư Tử Phàm thái độ thực kiên định, ta mặc kệ những người khác như thế nào định nghĩa thần tượng. Ta cho rằng thần tượng nhất định là nhân phẩm đệ nhất. Trên người có rất nhiều lệnh người thưởng thức ưu điểm, đáng giá fan thích, học tập, cùng nhau biến thành càng tốt chính mình. Ta sẽ không giấu giếm ta thái độ, ta đây là thần tượng vẫn là diễn viên, ca sĩ liền đều giống nhau. Nếu bởi vì ta sẽ luyến ái kết hôn chuyện này không có thể cuối cùng xuất đạo. Ta cảm thấy cũng không cái gọi là, đây là ta lựa chọn kết quả. Có đầu bạc khởi người ví dụ ở phía trước, ta tin tưởng sẽ không có bất luận cái gì bạn gái phấn tới phấn ta. Đây là ta muốn, tiết mục tổ mở họp thương nghị một chút. Tư Tử Phàm vẫn luôn là vương tọa, nếu bảo trì chính là cuối cùng C vị, như vậy thái độ có thể hay không đưa tới cái gì phong ba. Ai cũng không biết, cần thiết cẩn thận hành sự. Cuối cùng đại gia phân tích một chút Tư Tử Phàm fan đàn. Phát hiện một kiện lệnh người ngoài ý muốn sự tình, khả năng bởi vì Tư Tử Phàm đệ nhất kỳ liền rất béo. Hắn cơ hồ liền không có bạn gái phấn. Trên mạng ngẫu nhiên có đánh nhau hành vi cũng có thể nhìn ra hắn fan phần lớn thực lý trí. Duy trì hắn ngôn luận cũng đều thực bình thường. Không có cái loại này chiếm hữu dục bạo lều. Tiết mục tổ lại dò hỏi một chút Bạch Vũ Thần ý kiến. Bạch Vũ Thần là một cái người từng trải, thập phần tán đồng Tư Tử Phàm quyết định. Hắn lúc trước cũng là thông báo khắp nơi chính mình muốn kết hôn sinh con. Liền tính luyến ái cho hấp thụ ánh sáng nháo ra rất lớn phong ba. Hắn cũng không thẹn với lương tâm. Hắn đương nhiên duy trì Tư Tử Phàm Money, vì thế tiết mục tổ quyết định đem Tư Tử Phàm gọi điện. Thoại kia đoạn bá ra đi. Bọn họ suy đoán các fan sẽ không có bao lớn biến động. Liền tính hướng nhất hư hậu quả tưởng, Tư Tử Phàm fan thoát phấn. Hắn bị đào thải, kia đối tiết mục tổ tới nói cũng thực hảo. Bởi vì bọn họ mục đích là chế tạo quốc nội đệ nhất nam đoàn. Tư Tử Phàm hiện tại nói chuyện này tổng so thành đoàn lúc sau lại nói muốn hảo. Muốn hay không tiếp tục duy trì hắn xuất đạo, liền phải xem toàn dân chế tác người lựa chọn. Bất luận kẻ nào fan đều không phải chỉ có bạn gái phấn. Nói không chừng Tư Tử Phàm có thể trở thành thần tượng dưới một dòng nước trong. Hấp dẫn rất nhiều mụ mụ phấn, tỷ tỷ phấn, muội muội phấn, sự nghiệp phấn linh tinh đâu. Vì ứng phó khả năng sẽ có phong ba, tiết mục tổ cố ý an bài Tư Tử Phàm ở phía trước biểu diễn. Như vậy hắn biểu diễn liền sẽ cùng điện thoại giống nhau cắt nối biên tập ở thứ 6 kỳ. Là tốt là xấu liền xem này một kỳ. Tư Tử Phàm tiểu tổ lại lần nữa thắng lợi. Hắn nhảy vẫn như cũ là thực tạc vũ đạo. Đến lúc này hắn gầy 40 cân. Cũng chính là 185 thân cao, 190 thể trọng, nhìn qua gầy một vòng, đã không thuộc về rất béo phạm vi, mặc vào có hình diễn xuất phục nhảy lên vũ tới đặc biệt đẹp. Hắn cũng trở thành lần này lớn nhất người thắng, lại lần nữa được đến nhiều nhất khen thưởng phiếu. Này một thu chính là thứ 6 kỳ, thứ 7 kỳ đều lục xong rồi, thứ 6 kỳ một bá ra. Khán giả đầu tiên là kinh ngạc Tư Tử Phàm lại gầy. Làn đạn tất cả đều là câu hỏi Tư Tử Phàm giảm béo phương pháp. Tiếp theo liền thấy được Tư Tử Phàm gọi điện thoại, nhìn đến từ mụ mụ hỏi giảm béo. Tư Tử Phàm biểu tình không phải thực hảo, còn nói bác sĩ cấp khai dược. Hắn fan đều ở đoán hắn thân thể rốt cuộc làm sao vậy. Ngẫm lại phía trước đột nhiên béo như vậy nhiều tựa hồ là rất kỳ quái. Thật nhiều người phát làn đạn quan tâm hắn, sau đó liền nghe thấy được từ mụ mụ hỏi yêu đương sự. Cùng Tư Tử Phàm đối với màn ảnh lên tiếng, Phan Vũ cũng ở dùng tiểu hào lên mạng xem tiết mục. Vừa thấy đến nơi đây, lập tức điên cuồng mà phát làn đạn diss Tư Tử Phàm Money, hắn còn sót lại về điểm này fan não tàn. Đại khái cùng hắn giống nhau hận Tư Tử Phàm. Sôi nổi kết cục, mắng to Tư Tử Phàm Money, vốn dĩ những người khác còn không có phản ứng lại đây đâu. vừa nhìn thấy này đó làn đạn liền phản Kamani, Tư Tử Phàm phen trước tiên đem bọn họ dỗi trở về. Tư Tử Phàm không ăn trộm, không cướp giật, không gạt người. Thoải mái hào phóng nói chính mình muốn kết hôn sinh con làm sao vậy? Không thích hắn liền không cần thích hắn. Đừng nói giống như hắn phạm vào ngập trời tội lớn giống nhau. Người qua đường nhóm cũng thập phần không hiểu loại này hiện tượng. Mắng cũng nên mắng lửa gạt người cảm tình cái loại này đi. Nhân ra ngay từ đầu minh xác biểu cái thái đều phải mắng. Không thích như vậy liền không cần thích duy trì. Vì cái gì còn muốn mắng chửi người ra không xứng làm thần tượng. Người qua đường tỏ vẻ thích xem bọn họ ca hát khiêu vũ. Không quan tâm bọn họ tư nhân cảm tình sinh hoạt. Lúc sau tiết mục lại bá Tư Tử Phàm không yên tâm quê quán mụ mụ. Thỉnh cầu nhân viên công tác mở ra hắn di động sự. Thỏa thỏa hiếu tử, còn như vậy quan tâm mụ mụ. Như vậy hiểu chuyện, nhân phẩm đệ nhất đề tài bị rất nhiều người nhắc tới tới. Có người thích minh tinh khả năng liền thích hắn nam sắc. Nhưng có người thích minh tinh, liền thích hắn tính cách, không có gì không thể. Ngay sau đó đến Tư Tử Phàm lên đài biểu diễn, hắn ở trên sân khấu mị lực so đệ nhất kỳ mạnh hơn nhiều. Nhìn ra được hắn ở huấn luyện doanh thật sự học được rất nhiều đồ vật. Tư Tử Phàm fan sôi nổi phát làn đạn duy trì hắn. Bọn họ ban đầu là bị Tư Tử Phàm bình tĩnh, hài hước, chăm chỉ, sẽ bắt chước từ từ tính chất đặc biệt hấp dẫn. Hiện tại Tư Tử Phàm vẫn như cũ là bọn họ thưởng thức Tư Tử Phàm. Bọn họ tự nhiên sẽ tiếp tục phấn hắn, hảo hảo mà duy trì hắn. Có cực tiểu một bộ phận fan thoát phấn, mắng Tư Tử Phàm muốn yêu đương cũng đừng đảm đương thần tượng. Nhìn đến người qua đường nghi ngờ rốt cuộc ai quy định thần tượng không thể yêu đương. Ước định mà thành loại này lời nói liền không cần thiết nói. Thần tượng cái này từ ban đầu cũng không phải chỉ chơi soái liêu nhân tiểu thịt tươi. Lên mạng đều có thể lục soát giải thích, không thể bởi vì hiện tại rất nhiều tiểu thịt tươi thần tượng dùng hình tượng tới hấp dẫn fan. Liền quy định chỉ có như vậy mới kêu thần tượng. Nhà khoa học cũng là rất nhiều làm học thuật học sinh thần tượng. Đem cái này từ ma hóa sẽ chỉ làm người phản cảm cái này quần thể. Trên mạng bởi vì chuyện này dẫn phát tranh luận, tiết mục một bá xong, Tư Tử Phàm liền thượng hot search, còn đem Bạch Vũ Thần cũng mang lên hot search, ai làm hai người bọn họ đều ở ban đầu nói qua muốn kết hôn sinh con đâu. Nhìn qua rất giống một đường người. Thật nhiều người phát biểu chính mình cái nhìn, nhưng Bạch Vũ Thần sự vừa qua khỏi đi không bao lâu. Hiện tại lại xảo loại này đề tài thực nhận người phiền. Đưa tới rất nhiều lý trí người qua đường kết cục giảng đạo lý. Tình thế thực mau liền chuyển tới yêu đương là cá nhân tự do, bên này. Hơn nữa Tư Tử Phàm chỉ là một cái còn không có xuất đạo tân nhân. Kiên trì cho rằng thần tượng liền không thể yêu đương một bộ phận người liền phóng lời nói vĩnh. Viễn sẽ không duy trì Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm fan tự nhiên sôi nổi tỏ vẻ sẽ duy trì Tư Tử Phàm rốt cuộc. Người qua đường nhóm tác nhận đồng Tư Tử Phàm thái độ. Nên thế nào đã nói lên bạch, không lừa gạt không giấu giếm. Đặc biệt hảo, Tư Tử Phàm người qua đường duyên nhanh chóng tiêu thăng. Đây là Tư Tử Phàm muốn kết quả. Hợp tác tới không hợp tác tán, thần tượng cùng fan cũng là như thế, hắn liền không cần bạn gái phấn, muốn làm bạn gái phấn fan cũng đừng muốn hắn, lớn nhất hạn độ mà tránh cho về sau mâu thuẫn, tuy rằng làm như vậy có điểm mạo hiểm, nhưng cùng lắm thì hắn liền chuyên làm diễn viên, nguyên chủ lại không có muốn hắn cần thiết làm thần tượng. Hắn đi con đường này chỉ là tưởng tận khả năng mà thực hiện nguyên chủ mộng tưởng. Nhưng cưới vợ sinh con có cái viên mãn gia đình cũng là nguyên chủ mộng tưởng. Có xung đột thời điểm liền yêu cầu lấy hay bỏ. Có thể đẹp cả đôi đàng vậy tốt nhất. Hắn cho rằng như bây giờ kết quả liền phi thường hảo. Trên mạng có các tuyển thủ thật khi số phiếu. Tiết mục tổ nhìn chăm chăm vào. 24 giờ sau Tư Tử Phàm vẫn như cũ xa xa dẫn đầu vững vàng mà chiếm cứ đệ nhất vị. Thậm chí so phía trước số phiếu thăng đến còn nhanh. Tiết mục tổ tức khắc liền buông tâm ân y, trên mạng rất nhiều người nghị luận vì cái gì có như vậy. Nhiều người qua đường cấp tự tử phàm đầu phiếu. Này rốt cuộc là cái gì hiện tượng? Nhưng không ai có thể cho ra chuẩn xác đáp án. Nhiều lắm suy đoán người đều có nghịch phản tâm lý. Tự tử phàm như vậy cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, thần tượng làm theo có người. Thế, mặc kệ thế nào, tự tử phàm nhân khí là thật đánh thật mà đi lên. Tiết mục tổ lại khai một lần hội nghị, đều cho rằng có như vậy một hồi phong ba. Tự tử phàm ổn, hắn tuyệt đối có thể xê vị xuất đạo, quyết định về sau nhiều cho hắn thêm một ít thảo hỉ màn ảnh. Tự tử phàm trên người còn có giảm béo thành công điểm cùng bị người hạ dược điểm không phơi ra tới. Về sau người của hắn khí chỉ biết càng ngày càng cao. Bạch gia tỷ đệ ở Bạch Tinh Thần trong nhà xem tiết mục. Bạch Vũ thân trọng thả tư tử phàm gọi điện thoại kia một đoạn. Nói, hy vọng hắn so với ta may mắn. Về sau luyến ái phong ba có thể tiểu một chút. Bạch Tinh Thần duỗi tay cầm một túi khoai lát. Vừa ăn vừa nói, khẳng định sẽ, ta cảm thấy hắn đặc biệt có ý tưởng. Có ngươi cái này vết xe đổ tại đây bãi. Hắn nhất định sẽ so ngươi càng cẩn thận. Không thành vấn đề, như thế. Hắn là cái có đảm đương người. Về sau giao bạn gái khẳng định sẽ đặc biệt che chở. Bạch Tinh Thần cười nói. Xem ta ánh mắt nhiều chuẩn. Đệ nhất kỳ liền nhìn ra hắn hảo tới. Hy vọng hắn chạy nhanh gầy xuống dưới. Về sau diễn lộ cũng có thể càng quảng một ít. Ta đã cùng Thiệu Đạo nói tốt. Chờ tư tử phàm thi đấu kết thúc đi gặp Thiệu Đạo biểu diễn một đoạn liền thành. Hắn khẳng định diễn đến đặc biệt hảo. Bạch Vũ Thần lắc đầu. Chào khóa trên bàn trà chìa khóa xe đứng dậy. Ngươi mau thành tư tử phàm fan. Ngươi tiểu tâm lại truyền ra cái gì tai tiếng. Bạch Tinh Thần không sao cả nói. Mặc kệ nó, lời đồn tổng có thể tự sụp đổ. Nàng nhìn tivi thượng tư tử phàm ở trên sân khấu khiêu vũ hình ảnh. Cười rộ lên, hơn nữa, tư tử phàm rất xoái a, thật cùng hắn ở bên nhau cũng là ta chiếm tiện nghi hảo đi. Ta so với hắn đại tam tuổi đâu. Ha ha, ngươi chậm rãi xem đi, ta đi chụp quảng cáo, chụp xong cái này cũng chỉ dư lại thần tượng ra đời thu. Sau đó ta là có thể xuất ngoại bồi ba mẹ, ngươi là bồi ngươi lão bà đi. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tiểu tâm lái xe, Bạch Vũ Thần đi rồi. Bạch Tinh Thần nhìn tivi thượng tư tử phàm, nhướng mày, mị lực 10 phần, thần tượng ra đời tổng cộng 12 kỳ. Thứ 8 kỳ đào thải rớt 35 danh về sau tuyển thủ. Thứ 9 kỳ tuyển ra 5 vị còn thừa tuyển thủ chung nhất trăm chỉ tuyển thủ làm C vị. Chọn lựa chính mình đội viên tạo thành 5 tổ, biểu diễn PK, lúc này mọi người mới biết được. Nguyên lai bọn họ bên trong nhất trăm chỉ cư nhiên là tư tử phàm. Nhìn đến tiết mục tổ hồi phóng chung tư tử phàm lần lượt lẻ loi một mình ở các loại địa phương. Luyện tập, thật là huy mồ hôi như mưa. Trách không được hắn tiến bộ nhanh như vậy. Liền sáng tác cùng rap đều được đến Chu Bằng đạo sư khích lệ. Nguyên lai hắn trong lén lút là như vậy nỗ lực một người. Hết chương.